Đích gà thiên kim, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sốt siêu cấp khó chịu, nhắc nhở các vị bảo bối, gần nhất thời tiết nhiệt, ngàn vạn không cần từ bên ngoài tiến vào sau trực tiếp đem điều hòa điều rất thấp, nếu không liền sẽ giống ta như vậy. Đệ 136 chương 136 nữ đồng. Đồng tiền kiếm thẳng đến Khương Lê mà đi, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, chưa tới kịp phản ứng. Khương lão phu nhân càng là suýt nữa té xỉu. Nhưng mà Khương Lê lại là vững vàng đứng, mũi kiếm ở nàng chóp mũi chỗ dừng lại. Tuy rằng đồng tiền kiếm không thể so bội kiếm sắc bén, nhưng như vậy biến cố sự phát đột nhiên, nàng cũng không có chút nào động dung. Như cũ ngậm mỉm cười, trên mặt một tia kinh hoàng cũng không. Hướng Hư đạo trưởng ánh mắt ngẩn ra, tới phía trước, hắn đã biết được không ít Khương nhị tiểu thư sự tình. Ở kiểm tra trong sân kinh mã lại như cũ đem cưỡi ngựa bắn cung một hàng so xong, có thể thấy được nàng này tâm tính cứng cỏi, cũng không phải bình thường kiều kiều tiểu thư như vậy dễ đối phó. Nhưng hôm nay sự lại cùng cưỡi ngựa bắn cung bất đồng, liền tính Khương Lê không sợ tới mức hoa dung thất sắc, cũng nên biểu hiện ra kinh ngạc. Nhưng là nàng không có, nữ hài tử sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, như một cây còn chưa trưởng thành số, tinh tế nhu nhược. Rồi lại mưa rền gió dữ cũng khó có thể lay động quyết tâm. Nàng thậm chí theo Hướng Hư đạo trưởng ánh mắt nhìn qua, đối với Hướng Hư đạo trưởng gật gật đầu. Trong nháy mắt, Hướng Hư đạo trưởng phía sau lưng tức khắc bỏ mãn lạnh lẽo. Tuy rằng hôm nay là phải cho Khương nhị tiểu thư an bài một cái tả ám thanh danh, nhưng giờ khắc này, Hướng Hư đạo trưởng nhịn không được mê hoặc lên. Hắn thậm chí thật sự cảm thấy có lẽ Khương nhị tiểu thư thật là có vài phần tà khí. Nàng đã chân tĩnh không giống thường nhân, Khương Nguyên Bách rốt cuộc phản ứng lại đây, mày nhăn lại, nói. Đạo trưởng, đây là ý gì? Kia đồng tiền kiếm như cũ phủ phiếm, mũi kiếm cũng chỉ vào Khương Lê không chút nào nhúc nhích. Khương Ấu Giao che miệng lại, nhỏ giọng nói. Thanh kiếm này chỉ vào nhị tỷ, hay là, nhị tỷ chính là tà ám sao, câm mồm. Khương lão phu nhân mặt mày một lệ, Ấu Giao. Sao có thể không duyên cớ bôi nhọ tỷ tỷ ngươi thanh danh? Khương Ấu Giao ủy khuất hướng Quý Thục Nhiên phía sau né tránh, Quý Thục Nhiên trấn an vỗ vỗ tay nàng. Lư thị nhìn Quý Thục Nhiên mẹ con như thế, trong lòng nghi hoặc, Quý Thục Nhiên mẹ con xem Khương Lê không vừa mắt, thế tất phải đối phó Khương Lê. Nhưng hôm nay Hướng Hư đạo trưởng là hoàng đế hạ lệnh tìm tới, hơn nữa trong viện này đó động tĩnh, cũng thật sự quá cổ quái chút. Không có trông gió cũng không duyên cớ vang lên, còn có kia thanh kiếm, chính mình đứng lên chỉ hướng Khương Lê. Lư thị trong mắt liền mang theo vài phần kiêm kỵ, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, nếu là chỉ cần chỉ nghe Hướng Hư đạo trưởng danh hào, tự nhiên người khác sẽ không hoàn toàn tin tưởng Hướng Hư đạo trưởng thật có thể trừ tà. Nhưng ở hắn là một liệt sự tình lúc sau, mọi người liền nhịn không được cảm thấy, này Hướng Hư đạo trưởng năng lực đều không phải là tất cả đều là thổi phồng. Hướng Hư đạo trưởng vươn tay, đồng tiền kiếm như là dài quá đôi mắt dường như, lập tức. Vèo, một tiếng bay trở về trong tay hắn, giống như là có sinh mệnh, mà phi một cái vật chết. Người chung quanh im như ve sầu mùa đông, Hướng Hư đạo trưởng đối Khương Nguyên Bách nói. Khương đại nhân, này, Khương Nguyên Bách nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng có chuyện cứ nói đừng ngại, vốn dĩ trừ tà một chuyện. Đảo cũng không cần đơn giản như vậy. Nhưng bởi vì ẩn núp ở quý phủ tà vật đảo còn chưa sinh thành, cho nên cực hảo phân biệt. Chính là, hắn nhìn về phía Khương Lê, ánh mắt hàm vài phần do dự cùng trần chờ. Này ánh mắt dừng ở trong viện những người khác trong mắt, lập tức liền minh bạch sao lại thế này. Đạo trưởng, ngài lời này, là có ý tứ gì? Khương lão phu nhân hỏi, trong phủ vị tiểu thư này, chính là tà ám ký chủ. Hướng Hư đạo trưởng nhìn về phía Khương Lê, lúc này, trong viện nô bộc hạ nhân, tất cả đều chiều Khương Lê xem ra. Khương Lê phân biệt đến ra những cái đó ánh mắt, có sợ hãi chán ghét, cũng có tránh chi như ôn dịch. Tuy rằng trước tiên đã cùng Đồng Nhi đánh hảo tiếp đón, lúc này vừa nghe này lão đạo mở miệng liền bôi nhọ Khương Lê, Đồng Nhi nhịn không được giữ gìn nói. Nói bậy, chúng ta cô nương như thế nào sẽ cùng tà ám có quan hệ, người rõ ràng là ngậm máu phun người. Đồng Nhi, Khương Lê đối nàng lắc lắc đầu, lại đối Khương lão phu nhân áy náy nói. Tà nha hoàn hộ chủ sốt ruột, mong rằng lão phu nhân không cần trách cứ. Không sao, Khương lão phu nhân nói, Quý Thục Nhiên xem ở trong mắt, mày cơ không thể thấy vừa nhíu. Này đều khi nào, Khương Lê đều bị chỉ vào cái mũi nói tà ám, nàng cư nhiên còn có tâm tư quản chính mình nha hoàn. Thật đúng là cho rằng nàng có thể bình an thoát thân, này không phải cái gì việc nhỏ. Khương Cảnh Duệ không để ý tới Lư Thị cảnh cáo ánh mắt, mở miệng nói. Khương Lê là tà ám, đạo trưởng, ngươi nhưng không nhìn lầm đi. Chúng ta trong phủ Khương Lê phía trước, nhưng ở núi Thanh Thành Amnico ở 8 năm. Amnico kia chính là thuần tịnh nơi sao có thể sinh ra tà vật đông. Lư Thị chạy nhanh đánh Khương Cảnh Duệ một trường. Khương Nguyên Bình nghĩ nghĩ, cũng nói, không tồi, đạo trưởng, ta vị này chất nữ, ngày thường cũng rất là ôn hòa nhu tĩnh, không giống cái gì tà ám chi vật. Khương Lê Đào thực kinh ngạc vị này tiếu diện Hồ Nhị Thúc sẽ vì nàng nói chuyện. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình trong phủ muốn thật ra cái gì yêu vật, nói ra đi Khương gia thanh danh cũng không dễ nghe. Khương Nguyên Bình ít nhất còn vì nàng nói chuyện, tam phòng Khương Nguyên Hưng cùng Dương Thị lại từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Khương Ngọc Yến càng không thể tại đây loại trường hợp hạ chủ động mở miệng. Tổng cảm thấy Khương Nguyên Hưng từ Khương Ngọc Nga sự tình ra sau, trở nên càng thêm trầm mặc ít lời. Mà Dương Thị nhìn về phía bên này, thậm chí còn có chút xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp hòa. Tam phòng cùng đại phòng nhị phòng xem như hoàn toàn ly tâm. Đang muốn đến này đầu, lại nghe đến Hướng Hư đạo trưởng thanh âm vang lên. Vị thiếu gia này chỉ biết một mà không biết hai, Phật môn tịnh địa, đều không phải là sinh không ra dơ bẩn. Tương phản, rất nhiều người rơi vào không môn, lục căn chưa tịnh, ngược lại dễ dàng dẫn phát tâm ma, giờ phút này tà ám sấn hư mà nhập. Liền làm người sống vì này ký chủ. Bất quá Phật môn tịnh địa, đó là có tà ám, cũng không dám ra tới làm ác, đơn giản là giấu ở ký chủ trong cơ thể, tùy thời mà động. Một khi ra Phật môn, đi vào phố phường, tà ám liền có thể vô hạn sinh trường. Vị tiểu thư này nếu phía trước ở Amnico ngốc quá, hiện giờ hồi phủ, vừa lúc có khả năng đúng là như thế nguyên nhân. Khương Cảnh Duệ như cũ không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt không tốt đều bị ngươi nói, ngươi một trương miệng định đoạt, chúng ta tin hay không lại có quan hệ gì. Bần đảo đều không phải là ngực mở miệng, bị tà ám sinh ra, nhất khả năng biểu hiện ra ngoài đó là tính tình đại biến, khác nhau như hai người. Tục ngữ nói, người tính tình sẽ không một sớm một chiều liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là tính tình thay đổi, quá khứ tập tính cùng bản chất còn sẽ bảo tồn thời trước bộ dáng. Vị tiểu thư này, hay không chính là tính tình biến đổi lớn, cùng từ trước đại không giống nhau. Thốt ra lời này, trong viện người lại lần nữa trầm mặc. Khương Lê nhưng còn không phải là từ núi Thanh Thành hồi phủ lúc sau, tính tình đại biến. Ngẫm lại từ trước Khương Lê, bị đưa hướng núi Thanh Thành phía trước, tính liệt như hỏa, kiêu căng rực rỡ, nhưng thật ra cái gì cảm xúc đều sẽ viết ở trên mặt tính tình, ái khóc. Thời gian bay nhanh qua đi. Lại trở về Khương Lê, lại làm trong phủ sở hữu nhận thức nàng người đều nhìn không thấu. Nàng bình tĩnh, ôn nhu, luôn là mang theo nhu nhu ý cười, nhưng nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lại không ai biết. Nàng không hề khóc, nàng thậm chí liền, sợ hãi, ủy khuất, như vậy cảm xúc đều không có, vô luận tao ngộ tới rồi cái gì, nàng cũng chỉ là cười một cái. Giống như căn bản không thèm để ý dường như, đúng rồi. Một mảnh yên tĩnh chung, Quý Thục Nhiên thanh âm vang lên, nàng nói. Lê Nhi trở lại phủ sau, thật là cùng từ trước đại không giống nhau. Tính tình so từ trước trở nên ổn trọng, lại không giống cái 15 tuổi cô nương. Âu Giao tuổi cùng nàng sấp xỉ, giống cái trường không lớn hải tử. Nàng từ trước thích ăn thức ăn mặn, yêu nhất ăn phòng bếp làm thịt dê canh, hiện giờ nghe thấy tới thịt dê liền ghê tởm, so với thức ăn mặn tới, càng thích ăn rau xanh. Cái gì đều bất đồng, này liền gấp không chờ nổi tưởng hướng trên người nàng định tội sao? Khương Lê mắt lạnh nhìn Quý Thục Nhiên từng cọc từng cái của trách chính mình cùng Khương Nhị tiểu thư bất đồng. Nàng chưa nói một câu, trong viện người trên mặt điểm khả nghi liền gia tăng một phân. Đúng rồi, nàng vốn là không phải chân chính Khương Nhị tiểu thư, càng cùng Khương Nhị tiểu thư vô luận là trưởng thành lịch trình vẫn là tính tình yêu thích, đều không có một phân chỗ tương tự. Cho nên Quý Thục Nhiên muốn tìm các nàng bất đồng, dễ như trở bàn tay. Như vậy tính lên, các nàng tựa hồ không có một chút trọng điệp địa phương, căn bản chính là hai người. Này đó hoài nghi, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách nhất định cũng có. Chỉ là bọn hắn không bằng Quý Thục Nhiên nhớ rõ ràng, mà Quý Thục Nhiên ở thời điểm này nói ra, đơn giản là làm đại gia càng tin tưởng Hướng Hư đạo trưởng nói một chút. Từ nào đó phương diện tới nói, Quý Thục Nhiên cũng coi như là hiểu được một ít chân tướng. Khương Lê không trở về miệng, cũng không cãi lại, chờ đến Quý Thục Nhiên từng cọc từng cái nói xong, lo lắng nhìn về phía Khương Nguyên Bách. Nói như vậy, Lê Nhi thật là cùng từ trước đại không giống nhau. Lão gia, ta cũng không phải là tại hoài nghi Lê Nhi thật là cái gì tà ám. Nhưng này hết thảy đều là vì Lê Nhi, vì Khương gia suy nghĩ. Nếu là Lê Nhi thật thành đồ bỏ tà ám ký chủ, đạo trưởng nhất định có biện pháp đem tà ám xua đuổi ra tới. Đến lúc đó, Lê Nhi không phải không có việc gì sao? Khương Lê nói, mẫu thân, Quý Thục Nhiên chiều nàng xem ra, trong mắt thậm chí còn có điểm lệ quang, nhìn qua, thật đúng là một lòng vì nàng suy nghĩ từ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại mang theo vài phần thật cẩn thận, như là sợ hãi bị tà vật dính vào người. Về diễn trò việc này, Khương Lê tư tâm cũng rất bội phục Quý Thục Nhiên, tổng cảm thấy Quý Thục Nhiên dáng vẻ này, hẳn là có thể ở cơ hành trong mắt trở thành Yến Kinh Thành số 1 số 2 con hát. Mẫu thân từ trước đến nay từ ái, mặc kệ Khương Lê có phải hay không thật sự tà ám, cấp Khương Lê nói chuyện công phu, tổng vẫn phải có đi. Khương lão phu nhân nhìn về phía Khương Nguyên Bách, Khương Nguyên Bách nhìn chằm chằm cái này xa lạ nữ nhi, nói. Dứt lời, đạo trưởng nói không sai, người tính tình yêu thích trong một đêm đích xác không thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, ta rời nhà đi hướng Amnico, không phải một đêm, không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một tháng hai tháng, là 8 năm. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, 8 năm thời gian, không thể xưng là đoạn đi. Nàng cười khanh khách nhìn về phía Hướng Hư đạo trưởng, đối thượng nữ hài tử nhu hòa ánh mắt, Hướng Hư đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, lại cũng vẫn là gật gật đầu, nói. Là rất dài thời gian, rất dài thời gian, rất nhiều sự đều đã xảy ra biến hóa. Mẫu thân theo như lời ta cùng với tam muội tuổi sấp xỉ, tính tình lại khác nhau như trời với đất, không nói đến người với người chi gian, vốn là có từng người bất đồng, đó là muốn ta cùng tam muội giống nhau ngây thơ hồn nhiên, với ta mà nói không khỏi cũng quá hà khắc rồi chút. Nàng khóe môi tươi cười trước sau như một, liễu phu nhân ngày đó tới núi Thanh Thành bái Phật, ngẫu nhiên gặp được ta, không biết đại gia có hay không chú ý nàng lời nói, ngày đó nhìn thấy ta thời điểm, ta đang ở trong từ đường phạt quỳ, một ngày một đêm tích thủy chưa thấm. Với ta mà nói, đây đều là sinh hoạt thái độ bình thường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, càng là tập mãi thành thói quen. Như vậy tình trạng hả, xin thứ cho Khương Lê vô năng, thật sự khó có thể ngây thơ hồn nhiên lên. Lời này nói ra, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách trên mặt đều có chút không ánh sáng. Khương Lê năm đó ở Amnico quá chính là ngày mấy, bọn họ tuy rằng chưa bao giờ khiến người hỏi thăm quá, nhưng cũng hiểu được, Amnico nhật tử, tất nhiên thực khổ. Chỉ là khi đó bởi vì Khương Lê làm hại Quý Thục Nhiên nữ đẻ non một chuyện thật là làm nhân sinh khí, liền cũng cố ý vô tình xem nhẹ nàng. Hiện giờ làm cho toàn bộ Khương phủ mặt chuyện xưa nhắc lại, tuy rằng Khương Lê vô dụng lên án ngữ khí, lại giống như hung hăng mà một cái tát, đánh vào Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách trên mặt. Lại đến nói thói quen, ta khi còn bé đích xác thích ăn thức ăn mặn, thích ngủ mềm mại giường, thậm chí liền xiêm y vải dệt đều thích nhan sắc tươi đẹp đường may tinh xảo. Nhưng ta ở Amnico nhiều năm, nơi nào tới thịt dê canh, phô giường chăn tử đều chỉ có một giường, vào đông phùng thượng bông, ngày mùa hè lại đem bông móc ra tới. Mẫu thân khả năng không biết, kia bông đều mau bị lăn lộn chỉ còn miên cha. Người hoàn cảnh chính là như vậy, còn như dĩ vãng giống nhau thói quen, sợ là Khương Lê vô pháp ngốc đi xuống, đã sớm điên rồi. Cho nên sửa lại thói quen, bất quá là vì sống sót. Đừng nói tươi đẹp xiêm y, trong miếu có dư thừa trụy y, đều tốt quá áo rách quần manh. Ta chỉ là muốn dẫy dụa sống sót, nhưng tam muội bất đồng, tam muội ở trong phủ cái gì cũng không thiếu, tự nhiên có thể dưỡng thành cái gì cũng không thiếu tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bị sinh hoạt mài giũa, nếu là không ép dạ cầu toàn, sớm chút trưởng thành lên. Thật sự không hiểu được, còn có hay không mệnh, trở về gặp phụ thân rồi. Nàng này một phen nói, bình bình ổn ổn, lại tự tự huyết lệ. Từ trước đến nay đanh đá Lư thị trên mặt đều xẹt qua một tia không đành lòng, làm không rõ ràng lắm Khương Nguyên Bách đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mặc dù Khương Lê có sai, kia cũng là hắn bản thân cốt nhục, nếu là Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu đã phát sai, nàng sẽ hung hăng trách phạt bọn họ, lại sẽ không làm được Khương Nguyên Bách như vậy nông nổi. Khương Nguyên Bách trên mặt, hổ thẹn, tức giận, nghẹn khuất hỗn làm một đoàn, tránh đi Khương Lê ánh mắt. Quý Thục Nhiên lại ở trong lòng hung hăng mà thóa mạ một tiếng, thật là cái xảo lưỡi như hoàng tiểu tiện nhân, đều chết đã đến nơi, còn muốn quay cuồng hai hạ, khó trách khó đối phó. Khó trách lúc trước ở núi Thanh Thành, nàng đã sớm phân phó người cha tấn Khương Lê, lại vẫn là làm này tiểu đệ tử còn sống. Hướng Hư đạo trưởng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhiều năm như vậy, hắn khắp nơi giả danh lừa bịp, liền hoàng đế đều dám giấu, trừ bỏ hắn gạt người siếp Cao Minh ở ngoài, còn bởi vì hắn xem người thực chuẩn. Chỉ cần bắt lấy mỗi người tính cách nhược điểm, tại đây phía trên đà kích, rất nhiều chuyện liền đều sẽ trở nên thực dễ dàng. Nhưng cái này Khương Nhị tiểu thư, hắn từ vào phủ trước biết được sự tích của nàng, đến vào phủ sau này ngắn ngủn thời gian đánh giá, lăng là nhìn không ra Khương Lê tính cách nhược điểm. Mặc dù tới rồi lúc này, nàng cũng một chút cũng không hoảng loạn, còn nói có sách mách có chứng, có nề nếp nói ra có thể nói phục những người khác nói. Mặc kệ nàng có thể nói hay không phục, nhưng liền này phân tâm tính, đã khó giải quyết. Khương Ấu Giao nói, nhị tỷ tuy rằng nói chính là, nhị tỷ ở núi Thanh Thành thượng cũng trổ mã đến cũng không so chúng ta Yến Kinh Thành lớn lên các tiểu thư kém nha. Kiểm tra thượng, nhị tỷ không phải còn cầm lục nghệ thứ nhất sao? Lục nghệ, Quý Thục Nhiên trong lòng vừa động, chần chờ nói, lại là như thế, Lê Nhi khi còn nhỏ không yêu đọc sách, không nghĩ tới ở Am Ni Cô ngây người 8 năm, trở về còn thành cái tài nữ đâu. Sau lại ta nhờ người đi hỏi thăm, kia Am Ni Cô không có ngựa, cũng không có trường cầm, Lê Nhi lại có thể không thầy dạy cũng hiểu, thật sự rất lợi hại. Khương Nguyên Bách nhìn về phía Khương Lê, đây cũng là hắn hổ nghi. Tuy rằng Khương Lê lúc ấy từng có giải thích, Khương Nguyên Bách cũng tin, nhưng không biết có phải hay không xuất phát từ cái gì tâm lý. Hắn sau lại phái người đi hỏi thăm núi Thanh Thành sự, hỏi thăm kết quả cùng Quý Thục Nhiên giờ phút này nói giống nhau như đúc. Khương Lê như thế nào sẽ trở nên như vậy thông minh, trên đời này là có thiên tài, nhưng thiên tài không có khả năng không cần chỉ dẫn, xảo phụ còn làm khó không bột đố gột nên hồ, cái gì đều không có, như thế nào có thể thành. Còn có, Quý Thục Nhiên lo lắng sốt ruột nói, Lê Nhi lần trước đi Tương Dương, trở về còn mang theo đồng hương huyện Thừa Tiết Hoài Viễn. Lê Nhi mặc dù là ngực có chính nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng đối Tiết Hoài Viễn, chính là thập phần để bụng. Qua đi cùng Tiết Hoài Viễn không có nửa phần liên hệ, dùng cái gì đối người ngoài như thế quan tâm, chẳng lẽ là thật sự bị tà ám mê đôi mắt, mới có thể làm ra bực này làm người khó có thể lý giải việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa ra, Khương Nguyên Bách ánh mắt đột nhiên nghiêm khắc. Đây cũng là Khương Nguyên Bách tâm bệnh, là ngạnh ở hắn trong lòng một cục đá. Khương Lê đối Tiết Hoài Viễn so đối hắn cái này phụ thân còn muốn hiếu thuận, đã sớm làm Khương Nguyên Bách nghẹn một bụng khí. Nếu không phải Tiết Hoài Viễn hiện giờ là cái lý trí toàn vô kẻ điên, Khương Nguyên Bách thật muốn biết rõ ràng này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng Khương Lê nói không nên lời, nàng vô pháp nói ra. Vì thế dừng ở mọi người trong mắt, đó là nàng đã hết bản lĩnh, cam chịu chính mình bị tà ám quấn thân sự thật. Kỳ thật ai nguyện ý như vậy lăn lộn hài tử, Quý Thục Nhiên lại nói, chỉ là nếu là Lê Nhi thật sự có cái gì không đúng, ngày sau hại Khương gia, hại trong phủ từ trên xuống dưới, còn có bọn tiểu bối. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vừa nghe đến nguy hại Khương gia, Khương lão phu nhân cũng có chút động dung. Nàng hỏi Hướng Hư đạo trưởng, lấy đạo trưởng sở xem, còn muốn như thế nào trừ tà? Nếu vì ta này cháu gái trừ tà, có thể hay không xúc phạm tới nàng? Tuy là quan tâm Khương Lê, Khương Lê trong lòng lại cũng lắc đầu, vì Khương Nhị tiểu thư cảm thấy đồng tình. Phải biết rằng, một khi cam chịu Khương Lê cùng tà ám có quan hệ gì, cũng chính là cam chịu kế tiếp Quý Thục Nhiên vì Khương Lê thiết kế tốt một cái lộ, con đường này cuối tự nhiên không phải cái gì hảo nơi đi. Nhưng vì Khương gia, Khương lão phu nhân không có vì nàng theo lý cố gắng, không có tin tưởng nàng rốt cuộc. Nếu là thật sự Khương nhị tiểu thư, tất nhiên phải thương tâm. Sẽ không, Hướng Hư đạo trưởng nói, chỉ là trừ tà quên đi, nhị tiểu thư cần phải ở Phật môn tịnh địa dưỡng thượng một đoạn thời gian, không được thấy người ngoài. Tà ám tuy rằng trước mắt nhìn không ra tới, nhưng trừ tà qua đi, nhị tiểu thư trên người sẽ sinh ra một ít di lưu chứng bệnh, tỉ như thân mình suy yếu một loại. Yêu cầu hào hào dưỡng, Khương Lê hiểu rõ, đi hướng Phật môn, lại là làm nàng lặp lại nhiều năm trước đi hướng núi Thanh Thành một màn. Thân mình suy yếu, cứ như vậy, ở Phật môn một ngày so một ngày gầy ốm, cuối cùng bệnh nặng hết thuốc chữa vô thanh vô tức đã chết cũng là tự nhiên. Đảo có một cái tuyệt hảo lấy cớ, Khương Lê tin tưởng, nàng chân trước mới vừa đi, Quý Thục Nhiên liền sẽ đem chuyện này nghĩ biện pháp lộ ra dư luận xôn xao. Khi đó, nàng liền không cần lại hồi yến kinh thành, chỉ biết yên lặng mà chết ở núi Thanh Thành. Mà Khương gia vì che giấu sự tình chân tướng, sẽ tùy ý biên cái lý do, tỉ như chết bệnh, nàng cả đời liền như Diệp Chân Chân, cũng hoặc là chính mình tiền sinh, không minh bạch chết đi. Bởi vì Quý Thục Nhiên biết, ở Yến Kinh Thành vô pháp đối chính mình xuống tay, mà tầm thường tội danh, cũng không đến mức làm Khương Nguyên Bách muốn chính mình tánh mạng. Lấy trừ tà danh nghĩa đem chính mình đuổi ra phủ đi, thiên xa mà xa, xuống tay mới nhất dễ dàng. Tưởng thập phần ổn thỏa, nhị nha đầu, Khương lão phu nhân hỏi, nếu không có gì trở ngại, ngươi liền làm Hướng Hư đạo trưởng vì ngươi trừ tà đi. Khương Lê gật đầu, chuyển hướng Khương Nguyên Bách, hỏi. Phụ thân cũng đồng ý sao? Khương Nguyên Bách nhìn chằm chằm Khương Lê, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Hướng Hư đạo trưởng, nhưng Khương Lê đủ loại kỳ quái, lại cũng hoàn toàn nói không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đích xác cảm giác được Khương Lê biến thành một cái người xa lạ, ngay cả ít ỏi huyết mạch liên hệ, phảng phất hiện tại cũng không thấy. Hắn ngoan hạ tâm trạng, nói, đối với ngươi không có thương tổn, ngươi liền đi thôi. Hảo, Khương Lê gật đầu, phảng phất đối Khương Nguyên Bách quyết định không có bất luận cái gì bất mãn, nhưng cúi đầu trong nháy mắt, Khương Nguyên Bách tựa hồ thấy nàng đáy mắt thất vọng. Trong lúc nhất thời Khương Nguyên Bách trong lòng sinh ra hối hận có phải hay không đáp ứng rồi Hướng Hư đạo trường vì Khương Lê trừ tà, là một kiện sai lầm sự tình. Khương Lê nói, Hướng Hư đạo trường, thỉnh đi, nàng đảo khách thành chủ, không hề có đối mặt không biết đồ vật sợ hãi, ngược lại thong dong như là đi dự tiệc giống nhau, lệnh Hướng Hư đạo trường cũng sừng sốt. Hướng Hư đạo trường nói, nhị tiểu thư, thỉnh, Khương Lê liền phải hướng kia đầu đi. Đồng Nhi nhịn không được duỗi tay giữ chặt nàng góc áo, Khương Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đồng Nhi liền lại lưu luyến không rời buông ra tay, hốc mắt bao một uông nước mắt. Nàng tổng không yên tâm, Hướng Hư đạo trưởng lãnh Khương Lê đi đến banh tuyến tứ phương cây cột chi gian, làm Khương Lê tay cầm một mặt lục lạc. Trình hắn tắc đi đến đạo đài trước mặt, đạo đồng đem chuẩn bị tốt sống gà dâng lên, Hướng Hư đạo trưởng mũi kiếm hoa khai gà cổ, một đường huyết bắn tóe ra tới. A nha, trong viện tiểu nha hoàn nhóm đều sợ tới mức xoay người che lại đôi mắt. Đang ở lúc này, sương đen càng dày đặc, cơ hồ tới rồi ban đêm, âm thảm thảm. Quý Thục Nhiên không khỏi đem Khương Ấu Giao hướng bên người kéo một chút, sau này đứng lại. Tuy rằng biết đây là giả, nhưng trước mắt trong viện quỷ khí dày đặc bộ dáng, nhưng thật ra thật sự lệnh nàng cũng có chút phát mao. Lư thị đã sớm nắm chặt hai cái nhi tử đứng ở mặt sau. Nàng thoạt nhìn đanh đá, kỳ thật nhất nhát gan, lại đặc biệt tin tưởng quỷ thần nói đến. Đối với Hướng Hư đạo trưởng nói, nàng mới là tin tưởng không nghi ngờ. Tam phòng Dương Thị cùng Khương Nguyên Hưng còn lại là mặt mang hồ nghi, Khương Ngọc Yến sớm đã sợ tới mức quay lưng lại, không hề vọng này đầu xem. Trong đám người, Hồ Di Nương đứng một cái không chớp mắt vị trí, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Lê. Cách chương.